Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 85, đến từ Italy mê hoặc. Màn ảnh lớn trên TV chính đang truyền phát tin Nottingham Forest quá khứ mấy cái mùa giải thi. Đấu tuyển tập, nhân vật chính nhưng chỉ có một người. Job Wood, hắn thực sự là Nottingham Forest định hải thần châm. Đẹp đẽ tả phía sau sạn cướp. Hoàn toàn không phạm quy, gọn gàng nhanh chóng, lại là York, hắn từ đâu nhi nhô ra, hắn liền như vậy thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở Riquelme bên cạnh. Ra chân, đứt đoạn mất, hắn đuổi trở về, tốc độ rất nhanh, thực sự là kinh người lực bộc phát, phi sạn, hắn phạm quy, nhưng hắn ngăn cản MU một lần phản công nhanh, coi như ăn bài cũng đáng. Sitwell cùng hắn đến rồi một lần chính diện xông tới. Ta muốn nói Sitwell nhất định coi chính mình đụng vào một bức tường. Job út vẫn không nhúc nhích. Bóng bị hắn đoạn dưới. Phòng thủ chạm vị tốt vô cùng. Hắn hoàn toàn đông lại Kaka. Người Brazil ở hắn thiếp thân nhìn chăm chú phòng thủ dưới thật giống như biến mất rồi như thế. Fabregas, nha, hắn không có thể đem bóng đá chuyền đi. Bởi vì hắn bị út đẩy ngã. Quá không thân thiện. Fabregas trên đất hướng về trọng tài chính kháng nghị. Mà Job út liền như vậy xoay người chạy mất. Cristiano Ronaldo. Đây là MU một lần phản kích. Hắn ở đường biên dẫn bóng lao nhanh. Đã không ai có thể ngăn cản hắn. Không. Job út. Hắn dán vào. Ronaldo ý đồ thoát khỏi hắn. Thế nhưng giả động tác đối với hắn vô hiệu. Đẹp đẽ phòng thủ, sút gôn, bóng vào, Job út siêu phẩm, hắn cứu vớt nước Anh, hắn cứu vớt Capello, St George's phù hộ nước Anh. Bình luận viên tràn ngập cảm xúc mãnh liệt, âm thanh còn ở tối tăm trong phòng vang vọng. Chư vị đang ngồi nhưng đều đưa mắt từ trên màn ảnh truyền hình thu lại rồi. Chúng ta mục tiêu mới. Ở giữa một người đầu chọc đối với chư vị đang ngồi nói rằng. Hắn quả thực không gì sánh kịp. Đang theo dõi hắn 2 năm sau khi Cesar như thế nói với ta. Ta tin tưởng ánh mắt của hắn. Bị gọi là Cesar, một ông già đứng lên. Hắn chính là AC Milan phụ trách phòng thủ phương diện cầu thủ tiến cử thủ tịch thăm dò cầu thủ. Trước AC Milan trường, nhân vật huyền thoại Paul Maldini điệu phụ thân Cesar. Maldini. Ta cho các ngươi xem đều là ta tỉ mỉ biên tập quá hắn thi đấu video. Từ video bên trong có thể thấy được hắn phòng thủ trình độ làm sao. Hắn chủ yếu được lợi từ hắn thân thể tố chất. Ở nước Anh hắn có rất nhiều biệt hiệu. Hầu như đều là nhằm vào hắn biến thái thân thể. Hắn hầu như từ không bị thương. Không, hắn xác thực từ không bị thương. Trạng thái ổn định, kiến thức cơ bản vững chắc. Đồng thời tâm thái rất tốt. Chưa từng có hắn cùng đội hữu cùng huấn luyện viên gây ra mâu thuẫn nghe đồn. Ta cho rằng hắn là một cái từ kỹ thuật đến chiến thuật. Thậm chí cầu thủ khí chất phương diện đều phù hợp AC Milan yêu cầu địa người. Thế nhưng ngồi ở đối diện đội bóng huấn luyện viên trưởng Carlo Ancelotti cũng không cho là như vậy. Ta không cho là Tony Dunn gặp thả đội trưởng của bọn họ rời đi. Hơn nữa, Job út là một vị phi thường trung thành cầu thủ. Này bút chuyển biết thao tác quá khó khăn. Đầu chọc Galliani nở nụ cười. Vậy thì không phải ngươi cần bận tâm sự tình. Gero, chúng ta hiện tại chỉ cần xác định một chuyện. Vậy thì là Gattuso trạng thái đã không cách nào thỏa mãn yêu cầu của chúng ta. Chúng ta cần một cái tân Gattuso là được. Ancelotti chần chờ một chút. Sau đó gật đầu. Chúng ta xác thực cần phòng thủ hình giữa sân. Nhưng ta cho rằng tiến cử Job út độ khó quá to lớn. Galliani có chút không cao hứng. Như vậy ngươi có cái gì tốt đề cử địa ứng cử viên sao? Kero, Blasi hoặc là Mariga. Tát mã ngươi khoa cũng là một cái lựa chọn tốt. Ancelotti vừa báo ra 3 cái tên này liền bị. Bên cạnh lão già Breda đánh gãy. Napoli chào giá quá cao. Blasi, sự tình chúng ta nói chuyện ròng rã 1 năm, đều không tiến triển chút nào. Nếu như thỏa mãn Napoli yêu cầu, ta nghĩ những người tiền chúng ta đi mua Job út cũng gần như. Mariga, Ta cho rằng hắn chỉ là rất có tiềm lực. Chúng ta cần chính là đến rồi liền có thể đảm nhiệm được bên trong trường chủ lực cầu thủ. Mariga còn chưa đủ tư cách. Còn tát mã ngươi khoa. Chính hắn không muốn trở về đến. Chúng ta có biện pháp gì? Breda là chuyên môn phụ trách AC Milan chuyển nhượng phương diện sự vụ quan chức. Phương diện này lời nói của hắn so với Galliani càng có quyền uy. Ancelotti cũng không cam lòng liền như vậy bị thuyết phục. Hắn phản bác, job út vấn đề không phải phí chuyển nhượng vấn đề. 30 triệu vẫn là 50 triệu đều giống nhau. Then chốt là chính hắn thái độ cùng Tony Dunn. Lẽ nào các ngươi cho rằng Tony Dunn là một cái thật người nói chuyện sao? Galliani không nghĩ tới cuối cùng sẽ biến thành tương tự cãi vã cục diện. Hắn thiếu kiên nhẫn vung một hồi tay. Ra hiệu Breda nhắm lại hắn vừa mở ra miệng. Ta nói rồi, Carol, cái kia không phải ngươi nên bận tâm vấn đề. Ngươi chỉ để ý mang đội huấn luyện thi đấu. Mua người chuyện như vậy giao cho ta cùng Breda. Breda là AC Milan địa chuyển nhượng chi vương. 63 tuổi hắn đã từng vì là AC Milan mang đến nhiều bút kinh điển chuyển nhượng. Tỷ như đem Rijkaard mang tới AC Milan. Đem còn ở Đông Âu đá bóng Shevchenko mang tới San Siro. Hắn là một cái cao cấp thăm dò cầu thủ cùng chuyên gia đàm phán. Thế nhưng một năm trước hắn đã từ AC Milan tổng giám đốc vị trí lùi đi. Lần này Galliani đem hắn một lần nữa mời ra. Chính là vì job út. Ý của hắn rất rõ ràng, ta đương nhiên biết muốn mua tiến vào job út rất khó khăn. Vì lẽ đó ta mới đem Breda mang tới đây. Ancelotti nhìn đối diện ba cái hiển nhiên chạm ở cùng nhau người. Mím môi không một tiếng động. Cuối cùng trong hội nghị đại gia nhất trí quyết định ở thời gian còn lại bên trong chuyên tấn công. Job út một người. Không tiếc bất cứ giá nào muốn bắt dưới cái này hiện tại toàn thế giới đều nóng bỏng tay phòng thủ. Hình giữa sân. Từ khi Gattuso năm 2008 mùa đông trải qua lần kia nặng nề địa thương bệnh sau khi. Hắn địa trạng thái trượt rất nhanh. Bây giờ vị này Milan địa giữa sân cổng sắt chỉ có thể ở thay thế bổ sung thời gian lên sàn. Ý chí lực giống nhau từ trước. Thế nhưng thân thể cùng kỹ thuật phương diện đều nay không bằng xưa. Càng nhiều thời điểm hắn có lòng không đủ lực. Hắn đầy mặt râu quai nón ở trước đây là dũng mãnh tượng trưng. Bây giờ xem ra nhưng chỉ gọi người cảm thấy tang thương. Ở AC Milan đội thanh niên có một cái Nigeria tiểu tướng Chino ư. Đã từng được gọi là Tân Makelele. Cũng từng chịu đến quá MU dụ dỗ. Lúc đó Ancelotti lực chủ tướng Chino ư ở lại đội bóng bên trong. Dùng hắn làm Makelele người kế nhiệm. Nhưng tình huống thực tế là thất bại. Chino ư không có trở thành thứ hai Makelele. Hắn lạc lối ở mọi người kỳ vọng bên trong. Khiến AC Milan cao tầng thất vọng. Cũng là chuyện này. Dẫn đến Galliani đối với Ancelotti càng ngày càng không tín nhiệm. Vì lẽ đó lần này hắn quyết định mạnh mẽ nhúng tay tiến cử job út. Hắn đương nhiên biết tiến cử job út không dễ dàng. Huống chi là từ Tony Dunn chỗ ấy nhổ răng cọp. Lần này hắn quyết định để Breda đứng ra. Từ job út cái kia cò môi giới chỗ ấy mở ra chỗ đột phá. Billy, ốc trước đây là giới thời trang danh nhân. Trong chớp mắt đổi nghề làm thể dục cò môi giới làm người ta giật mình. Thế nhưng hắn lúc trước ở Milano nhân duyên còn giữ đây. Galliani cùng ốc đã từng có mấy lần gặp gỡ địa cơ duyên. Cũng coi như là bằng hữu. Hắn tin tưởng mình và Breda từ Billy. Ốc trên người ra tay là chính xác. Job út có thể thành công hay không gia nhập liên minh AC Milan. Hắn cỏ môi giới là then chốt. Ha, Job, người đoán ta ở nơi nào? Út trong điện thoại di động truyền đến cỏ môi giới Billy. Ốc lão không đứng đắn âm thanh. Út không phải là có thể cùng người khác chơi loại này tẻ nhạt game người. Hắn hỏi, có chuyện gì không? Ốc, cùng một người bạn ở Milan uống ly cà phê. Chúng ta nói tới ngươi. Người đoán người kia là ai? Ai? Galliani, AC Milan nhân vật số 2. Ồ, Job út liền như vậy đáp một tiếng. Không có tiếp tục đặt câu hỏi. Ốc cũng đã quen thuộc từ lâu út phương thức tư duy. Hắn nói bổ sung, hắn đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Muốn nghe một chút ngươi có nguyện ý hay không đi Milan đá bóng. AC Milan, York út với cái thế giới này trên địa đại đa số nhà giàu câu lạc bộ ấn tượng cùng cảm giác có. Thể sẽ để những này câu lạc bộ căm giận bất mãn. Bởi vì hắn căn bản là sẽ không khi nghe đến tên của bọn họ lúc biểu thị kinh hỉ. Ở trong lòng hắn, hết thảy đội bóng đều giống nhau. Ta tại sao muốn đi đâu nhi đá bóng? Bọn họ nhận lời cho ngươi so với ở Nottingham Forest càng cao hơn tiền lương. Đồng thời từ bỏ ngươi toàn bộ chân dung quyền. Ở Nottingham Forest, trải qua nhiều lần gia hạn hợp đồng. York út lương tuần hiện tại là 10 vạn bảng Anh. Ở Beckham cùng Ribery lần lượt cách đội. Ở tuổi tác tăng lớn Van tiếp nhận rồi hợp đồng mới sau khi. Hắn đã thành toàn đội cao nhất tân. Đồng thời, hắn chân dung quyền có một nửa quy Nottingham Forest hết thảy nếu như không phải Billy. Ốc, hắn liền cái kia một nửa cũng không chiếm được. York út không phải người ngu. Vẫn có thể phân đến đi ra bên kia cho nhiều tiền. Thế nhưng, ta cảm thấy ta hiện tại kiếm lời địa tiền đủ hơn nhiều. Ốc, tựa hồ là đã sớm ngờ tới út sẽ nói như vậy. Ốc ở đầu bên kia điện thoại nở nụ cười. Còn có một điều kiện. Người muốn nghe sao? Hả? Bọn họ đáp ứng dùng AC Milan sức mạnh đến vì là mẹ của ngươi trị liệu. Đó là một lần so với Nottingham Forest làm càng cẩn thận càng chuyên nghiệp trị liệu. Út trầm mặc, cúp điện thoại. Út đi nhà bếp cho mình địa mụ mụ hỗ trợ. Sophia hỏi vừa nãy điện thoại. Ốc tiên sinh đánh tới. Hắn nói cho ta lại có mấy nhà câu lạc bộ đối với ta có hứng thú. Người đáp ứng hắn sao? Sophia ho khan một tiếng. Hỏi, không có. Út môi nhuyễn nhúc nhích một chút. Đáp, Sophia không nói gì. Chỉ là đưa tay ở út tùm la tùm lum trên tóc bát nhúc nhích một chút. Đan xem phát hiện tân đại lục như thế kinh ngạc. Hắn phát hiện York út ở mấy ngày gần đây địa trong khi huấn luyện biểu hiện có chút mất tập. Trung, trạng thái cũng xuất hiện hiếm thấy trượt. Hắn vừa bắt đầu cũng không lo lắng gì. Trái lại vì là sự phát hiện này cảm thấy cao hứng. Bởi vì York út cuối cùng cũng coi như là càng ngày càng tiếp cận nhân loại. Tối thiểu tình trạng của hắn gặp chập trùng bất định. Mà không phải ổn định gọi người vô vị cùng tuyệt vọng. Liền hắn ở trong khi huấn luyện mở út chuyện cười. Còn hưng phấn tuyên bố cho người ở bên cạnh. Ha, York. Người ở nói chuyện yêu đương sao? Coi trọng cô bé nào? Giới thiệu cho ta giới thiệu. Út báo lấy mặt lạnh. Được rồi, ta tôn trọng ngươi địa cá nhân việc riêng tư. Chờ ngươi cảm thấy thời cơ thành thục. Lại giới thiệu cho ta cũng có thể. Bị hắn như thế một cái hô. Liền ngay cả trong đội người đều cho rằng York út thật sự ở nói chuyện yêu đương. Bằng không xác thực rất nan giải thích hắn gần nhất mất tập trung tình hình. Phải biết dĩ vãng huấn luyện hắn đều là chăm chú nhất đối với mình yêu cầu tối hà khắc cái kia. Tình huống như thế kéo dài chừng mấy ngày. Mãi đến tận có một ngày sáng sớm. Tony Dan còn ở trên giường cùng Sania ôn tồn địa thời điểm. Hắn nhận được một cú điện thoại. Bị người đánh gãy ôn tồn Dan đương nhiên sẽ không có tốt tính. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Nếu như ngươi không thể cho ta một hợp lý địa giải thích. Hiện tại mới hắn con mẹ nó 6 giờ rưỡi. Hắn nghe được Pierce Cruz âm thanh. Ta cũng là vừa nghe được tin tức này. Tony, ta cảm thấy ta tất yếu nói cho ngươi một tiếng. Ngươi nghe nói à? Cái gì? Dan hoàn toàn bị người này không đầu không đuôi mà nói làm bị hồ đồ rồi. AC Milan đối với York út cảm thấy hứng thú chuyện này. Dan này một tiếng, ta còn tưởng rằng đại sự gì đây? Hàng năm mùa hè không đều có như vậy nghe đồn sao? Nói thật, phóng viên tiên sinh, nếu như York út không chiếm được những người con ruồi môn yêu thích cùng vây đỡ. Hắn liền không phải York út. Bruce vội vã giải thích. Không, ta là nói bọn họ đến hàng thật đĩa. Bọn họ cần tìm một cái Gattuso người nối nghiệp mà. Ta tỏ ra là đã hiểu. Dan vẫn là không coi là việc to tát. Hắn một lần nữa nằm lại trên giường. Ngón tay không thành thật khắp nơi Sania bóng loáng bằng phẳng trên bụng qua lại hoa quyền quyền. Bọn họ ngầm cùng Jock có môi giới Billy. Ốc tiếp xúc qua, cái kia lão không đứng đắn. Ta liền biết hắn không thành thật. Thế nhưng hắn nói rồi vô dụng. Đến Jock út gật đầu mới được. Sania liền trơ mắt nhìn đan tay hoa vòng một chút đi xuống Na. Na đến màu trắng quần lót biên giới. Nàng tựa hồ đem đan tay coi như một cái ở trên thân thể bò tới bò lui địa con sâu nhỏ. Rất chăm chú nghiên cứu. À, ta muốn nói với ngươi chính là cái này. Đi vòng nửa ngày, Bruce mới nhớ tới đến chủ đề là cái gì. Ta nghe ta ở Italy truyền thông bằng hữu nói cho ta nói. AC Milan vì có thể có được cầu thủ bản thân đồng ý. Bỏ ra đại công phu. Chuẩn bị Jock út địa mẫu thân tiến hành giải phẫu cùng trị liệu. Tất cả chi phí câu lạc bộ gánh chịu. Đan tay chỉ lát nữa là phải cạy ra quần lót. Tiến vào cái kia mảnh trốn đào nguyên. Nhưng đột nhiên thu lại rồi. Người nói cái gì? Hắn từ trên giường ngồi dậy đến. Không có ai so với hắn càng rõ ràng Sophia đối với Jock út tới nói ý vị như thế nào. Lúc trước Forrest cùng út ký đệ nhất bút nghề nghiệp hợp đồng thời điểm. Câu lạc bộ bỏ tiền cho Sophia làm một lần giải phẫu. Tiến hành trị liệu. Từ đây để út khăng khăng một mực trung thành với Nottingham Forest. Ở sau đó địa trong 5 tháng từ từ trưởng thành lên thành Nottingham Forest cờ xí tính nhân vật. Nhưng hắn xác thực từ không nghĩ tới gặp có mặt khác một nhà câu lạc bộ đối với út làm chuyện. Giống vậy, hắn biết Sophia bệnh kỳ thực là không trị hết. Thời gian dài các loại bệnh tật tích lũy tại đây cái nhu nhược mà kiên cường nữ nhân trong cơ thể. Đã sớm đem nàng đào hết rồi. Chống đỡ nàng hoặc là duy nhất lý do chỉ có điều là bởi vì không nỡ con trai của nàng. Vì lẽ đó sau đó câu lạc bộ cũng không có tiếp tục đối với Sophia tiến hành cứu chữa. Ngược lại Jock út kiếm lời địa tiền đầy đủ mua thuốc tiếp tục trị liệu. Nhưng không bài trừ Jock sâu trong nội tâm vẫn như cũ mang trong lòng ảo tưởng khả năng. Nếu như có nhiều tiền hơn, càng tốt hơn dụng cụ chuyên nghiệp, càng tốt hơn bác sĩ cùng dược phẩm, càng khỏe mạnh bệnh viện, liền có thể cứu lại mẫu thân hắn một cái mạng. Như vậy ở nơi nào đá bóng không phải đá. Hắn đột nhiên rõ ràng tại sao Jock út mấy ngày nay xem ra không đúng. Ta thật ngốc, Dan lẩm bẩm nói, Tony thúc thúc. Sania ở bên cạnh ngẩng đầu lên, kỳ quái nhìn Dan, Tony, Bruce ở đầu bên kia điện thoại hỏi, trên thế giới này chỉ có một người có thể làm cho út tâm thần không yên. Tuyệt đối không phải cái gì mỹ lệ bạn gái, cũng không phải cách xù địa tiền lương hợp đồng, hắn chỉ quan tâm chính mình địa mụ mụ, thế giới của hắn bên trong chỉ có hai người, hắn cùng hắn địa mụ mụ, đây là hắn đã sớm rõ ràng sự tình. Nếu như sớm một ít nhận ra được. Được rồi, cảm tạ ngươi nói cho ta những này. Bruce, ta cho phép ngươi tiến vào sân huấn luyện đơn độc phỏng vấn. Nhận lời cho Bruce có liên quan báo lại sau khi hắn cúp điện thoại, dự định cho Jock út đánh tới. Thế nhưng dãy số đẩy đến một nửa, hắn lại để điện thoại di động xuống. Hiện tại mới 7 giờ không tới. Hắn quay đầu nhìn chung. Việc đã đến nước này, sớm một chút chậm một chút cũng không khác nhau gì cả. Nói xong, hắn lại lần nữa nằm xuống. Có điều cái tay kia không còn không thành thật đi Sania trên người mạo hiểm. Nếu như ngươi vội vã đi tìm Jock, tại sao không ở huấn luyện trước lái xe đi nhà hắn tiếp hắn? Sau đó trên đường các ngươi có rất nhiều thời gian có thể trong âm thầm tán gẫu. Sania đột nhiên nói rằng. Đan quay đầu nhìn thê tử của chính mình một chút. Đây thực sự là ý kiến hay. Vì báo đáp ngươi, Sania liếc mắt nhìn hắn. Lại không thành thật à. Ta thật hoài nghi ngươi mới 20 tuổi. Tony thúc thúc, Đan cười hì hì, đem Sania ôm vào trong lòng. Ngươi Tony thúc thúc à. Nhưng là có một viên vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi trái tim nha. Sania tuổi trẻ khỏe mạnh phú có sức sống thân thể y ôi tại hắn khuỷu tay. Để hắn cảm giác mình mỗi ngày đều ở hưởng tuần trăng mật. Jock sự tình hắn sâu trong nội tâm đã có dự định. Tạm thời đến cho Sania nhường đường rồi. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 86, Robin Hood cùng rừng rậm cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương.